ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, liền thứ này cũng không gây thương tổn chúng ta, quỷ thắt cổ rỗi đầu lưỡi nói, dù sao cái kia đại sư đã đi rồi. Cùng lắm thì liền ai điểm nhi đau, đem này hai chương bùa chú phế bỏ là được. Tống Thiên Trạch nghe này đó quỷ quái nói, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhưng là vẫn như cũ kiên định che chở chính mình mẫu thân. Các ngươi vì cái gì muốn hại chúng ta ra? Người ba mẹ hại chết chúng ta tìm bọn họ lấy mạng. Thiếu nữ quỷ lập tức biến bộ mặt dữ tợn lên, đầy đầu đầu tóc hướng phía dưới rớt. Không sai, chúng ta đều là người ba mẹ hại chết. Đâm chết quỷ cũng hét lên, Tống Thiên Trạch sắc mặt trắng bệch nhìn chính mình mẫu thân. Tống phu nhân liều mạng lắc đầu, thật sự không phải ta, thật sự không phải ta làm hại. Chúng ta không có hại qua người, chính là ngươi, chính là ngươi. Chúng ta chẳng lẽ sẽ oan uổng ngươi sao? Mẹ, rốt cuộc có hay không đã làm? Tống Thiên Trạch lớn tiếng hô, thật sự không phải ta a, Tống phu nhân ủy khuất hô. Nàng căn bản liền không có giết qua người, sao có thể sát nhiều người như vậy đâu? Nhi tử, ngươi tin tưởng ta a, chính là ngươi, ngươi là giết người hung thủ. Chúng quỷ cùng nhau hô, trong nháy mắt, toàn bộ nhà ở lại lần nữa trở nên tối tăm xuống dưới. Ánh đèn chợt lóe, khủng bố hơi thở quay chung quanh tại đây mẫu tử hai người bên người. Tống Thiên Trạch hoảng loạn nhéo hai chương bùa hộ mệnh, nhưng là thực mau liền vô dụng. Quỷ quá nhiều, bùa chú quá ít, như muối bỏ biển. Ta không có giết người, không phải ta không có giết người a, Tống phu nhân khóc kêu. Nàng thật sự không có giết qua người, vì cái gì chính là không tin nàng đâu. Ở Tô Nguyên Nguyên vào cửa kia một khắc, Tống gia biệt thự lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tống phu nhân lúc này tóc tán loạn, sợ tới mức đái trong quần, chật vật bất kham. Tống Thiên Trạch thân thể vốn dĩ không tốt, bị như vậy một dọa, sắc mặt cũng rất tái nhợt. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở nhà mình thiếu nữ, hắn liền nhớ tới phía trước trung sở nói qua cái kia dưỡng quỷ người. Hắn căng ra đầu hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn hại chúng ta ra? Tô Nguyên Nguyên nhìn Tống phu nhân nói, bởi vì ngươi cha mẹ hại chết ta đệ đệ, không phải ta không có. Tống phu nhân kích động giải thích nói, ta không hại chết hơn người, ngươi hại chết hắn, 10 năm trước, ngươi đem một cái hài tử đưa về cô nhi viện. Vì che giấu các ngươi bỏ nuôi chân tướng, các ngươi đối người ngoài nói là hắn ái trộm đồ vật, cho nên mới sẽ đem hắn đưa về cô nhi viện. Là hắn tới hại chúng ta. Tống phu nhân thần kinh hề hề nói, vì cái gì muốn hại chúng ta tốt xấu cũng dưỡng hắn a, dưỡng mấy năm, cho nên các ngươi là có thể đủ như vậy oan uổng hắn sao? Hắn không phải miêu cầu, cho các ngươi như vậy vũ nhục. Các ngươi có biết hay không, liền bởi vì các ngươi này một cái nói dối, làm hắn ở cô nhi viện bị người này nhục, bị người cười nhạo, không có bằng hữu, không có thân nhân, thậm chí liền cô nhi viện lão sư đều không thích hắn. Cũng không có người nguyện ý lại nhận nuôi hắn. Cho nên hắn sinh bệnh thời điểm đều không có người phát hiện, mới có thể chết. Các ngươi một câu, khiến cho hắn xuống địa ngục. Tống Thiên Trạch xanh cả mặt nhìn về phía chính mình mẫu thân. Tống phu nhân môi run run. Không phải, ta không có. Ta không tưởng làm như vậy. Nàng không muốn đứa bé kia chết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ là quá yêu chính mình hài tử. Không hy vọng chính mình hài tử đã chịu một chút ủy khuất. Tô Nguyên Nguyên chán ghét nhìn Tống phu nhân, bị người oan uổng tư vị không dễ chịu đi. Này đó quỷ nói ngươi là giết người hung thủ thời điểm, ngươi như thế nào giải thích, bọn họ cũng không nghe, ngươi trong lòng có phải hay không thực bất lực? Có phải hay không cũng thực ủy khuất, cho nên ngươi là một đứa bé 5 tuổi mặt độ này đó thời điểm, ngươi là cái gì trong lòng? Ngươi cũng là đương mẹ nó người. Vì cái gì đối một cái hài tử như vậy tàn nhẫn? Tống phu nhân sắc mặt một mảnh trắng bệch. Tống Thiên Trạch gắt gao nắm tay. Mẹ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tống phu nhân nhìn đến chính mình nhi tử khiển trách ánh mắt, rốt cuộc hỏng mất. Ta đều là vì ngươi a, vì làm ngươi là một cái con một, không hy vọng có người tới chia sẻ ngươi hết thay. Ta cùng ba ba bất cứ thứ gì đều là thuộc về ngươi, như thế nào có thể cho người khác đâu? Chúng ta chỉ là tưởng đem hắn đưa trở về, hắn vốn dĩ chính là cô nhi viện, chúng ta còn dưỡng hắn mấy năm, chúng ta không nợ hắn. Tống Thiên Trạch hiển nhiên là không nghĩ tới, phụ mẫu của chính mình thế nhưng là cái dạng này người. Trên mặt kinh ngạc, áy náy, thậm chí cảm thấy không dám tin tưởng. Tô Nguyên Nguyên đối cái này Tống phu nhân là chán ghét tới rồi cực điểm, nàng còn trông cậy vào cái này Tống phu nhân có thể tâm bình khí hòa xin lỗi. Hiện tại xem ra, chấp mê bất ngộ a. Tô Nguyên Nguyên vẫy vẫy tay, quỷ thắt cổ liền đem Tống phu nhân cổ cấp treo lên. Tống phu nhân tức khắc liều mạng phịch lên, không cần, không cần thương tổn ta mẹ, cầu ngươi. Chúng ta chuộc tội, chúng ta nguyện ý chuộc tội, ngươi đem ta mệnh cầm đi đi. Tống Thiên Trạch giãy giụa đi cứu Tống phu nhân. Tô Nguyên Nguyên đương nhiên sẽ không làm này đó quỷ hại mạng người, nàng chính là tưởng hù dọa một chút cái này Tống phu nhân mà thôi. Đừng luôn là cho rằng người khác dễ khi dễ, ta muốn nàng xin lỗi, đối với ta đệ đệ xin lỗi, nói ra năm đó chân tướng, thừa nhận nàng chính mình hành vi phạm tội. Hảo, chúng ta xin lỗi, chúng ta khẳng định xin lỗi. Tống Thiên Trạch vội không ngừng đáp ứng nói, vì thế này đó quỷ liền đem Tống phu nhân buông xuống, Tống phu nhân che lại chính mình cổ liều mạng khụ sách. Mẹ, ngươi xin lỗi đi, được không, ngươi xin lỗi đi. Tống phu nhân bị như vậy lộng một chút, đã sớm cái gì tính tình đều không có, chạy nhanh nhi khóc lóc gật đầu. Tô Nguyên Nguyên bình phục một chút tâm tình, nghĩ nên như thế nào làm Tống phu nhân cùng Tô Khê gặp mặt, mới có thể đủ làm Tô Khê không hắc hóa, cởi bỏ chấp niệm. Đột nhiên, Tống gia biệt thự bên trong nhiệt độ không khí thấp xuống. Tỷ tỷ, ta tìm được ngươi lạc. Tô Khê thanh âm đột nhiên xuất hiện ở biệt thự bên trong. Tô Nguyên Nguyên trong lòng kinh hãi. Nàng lo lắng lâm thời ra trạng huống, cho nên chuẩn bị làm Tống phu nhân thành thật lúc sau, lại làm hai người gặp mặt. Cho nên lần này tới, nàng khiến cho Tô Khê ở nhà ngủ. Hắn như thế nào chạy tới lạc, lúc này, Tô Khê đã cười khanh khách xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. Tỷ tỷ ở nơi nào, ta đều tìm được. Tô Nguyên Nguyên, xong rồi, Tu La chàng muốn tới. Cố tình Tống phu nhân còn đặc biệt không hiểu chuyện hô một câu. À, là hắn. Tô Khê xem qua đi, xuất hiện ở hắn trước mắt chính là Tống phu nhân cùng Tống Thiên Trạch. Tô Khê nhìn đến Tống phu nhân kia một khắc, trong đầu liền xuất hiện một ít hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhỏ, bị người đẩy ra, bị người của trách, sau đó chính là bị người tiễn đi tới rồi cô nhi viện. Hắn tuổi tác tiểu, ký ức thực hỗn loạn, chỉ nhớ rõ Tống phu nhân lúc ấy đối với cô nhi viện lão sư nói câu nói kia. Không phải không nghĩ dưỡng, hắn thích trộm khách nhân đồ vật, chúng ta như vậy gia đình, lùi tới khách nhân không hảo đắc tội. Không có biện pháp a, ta không trộm đồ vật, không trộm đồ vật, ta không có trộm đồ vật. Tô Khê bắt lấy cô nhi viện lão sư liều mạng giải thích, nhưng là không ai tín nhiệm hắn. Nhìn Tô Khê trên người hắc khí càng ngày càng nùng, chúng quỷ nhóm cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh ôm hắn. Đệ đệ, ta là tỷ tỷ. Ngươi không cần sinh khí, là nàng nói dối gạt ngươi. Nàng đối với Tống phu nhân hô, ngươi nhanh lên nói a. Tống phu nhân cũng bị cái này trường hợp cấp dọa tới rồi, khóc hô. Là ta sai rồi, là ta nói dối, ngươi không có trộm đồ vật, là ta nói dối, ta sai rồi, ngươi không có trộm đồ vật, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta thật sự cũng không dám nữa. Nàng nói xong lúc sau, hỏng mất khóc lớn lên. Nàng lúc trước thật sự không nghĩ đứa nhỏ này chết, nàng chỉ là không muốn làm đứa nhỏ này chiếm cứ bất luận cái gì thuộc về nàng hài tử đồ vật, không nghĩ làm đứa nhỏ này kêu nàng mụ mụ. Nàng thật sự không nghĩ hắn chết a. Theo nàng nói cho hết lời, Tô Khê trên người hắc khí chậm rãi tiêu tán. Thậm chí nguyên bản không có đồng tử đôi mắt, thế nhưng chậm rãi có đồng tử, biến ra một đôi đen nhánh hai tròng mắt. Hắn nhìn chính mình tỷ tỷ, ngươi nghe. Thật sự không phải ta trộm đồ vật. Tô Nguyên Nguyên bị hắn biến hóa này cũng lộng mông. Đây là có chuyện gì? 888 nói. Hắn tiến hóa, quỷ vương có chấp niệm, chính là ác quỷ. Không có chấp niệm, chính là quỷ tiên. Tô Nguyên Nguyên ngơ ngác nhìn chính mình trong lòng ngực cái này đáng yêu hài tử. Cho nên ác quỷ cùng quỷ tiên chi gian, kỳ thật liền kém một câu thực xin lỗi mà thôi. Không cần cái gì cách làm, không cần cái gì đền mạng. Không cần trả giá cái gì đại giới. Kỳ thật hắn chính là hy vọng người khác tin tưởng hắn. Hy vọng Tống gia người chính miệng đối người khác nói. Hắn không phải ăn trộm, không có trộm đồ vật. Trong nguyên tác, cái kia ác quỷ, hắn kỳ thật cũng chỉ là kém một câu thực xin lỗi mà thôi. đứa nhỏ này trong lòng, vĩnh viễn đều là như vậy thuần túy. Tô Nguyên Nguyên rơi lệ đầy mặt, Tô Khê chấp niệm giải trừ, Tô Nguyên Nguyên cũng không muốn tái kiến Tống gia người. Mặc kệ các ngươi làm gì, chúng ta đều biết đến. Cho nên không cần nghĩ hại Tô Khê, nếu các ngươi lại có như vậy tâm tư, tiếp theo liền thật là ác quỷ lấy mạng lạc. Tô Nguyên Nguyên uy hiếp nói, Tống Thiên Trạch hít một hơi thật sâu, sẽ không, chúng ta sẽ không thương tổn hắn. Rời đi Tống gia lúc sau, Tô Nguyên Nguyên phát hiện Tô Khê trầm mặc rất nhiều. Tô Nguyên Nguyên còn thực lo lắng hắn, tuy rằng 888 nói hắn chấp niệm giải trừ, nhưng là ai biết có thể hay không có cái gì biến cố đâu. Nàng thật sự không hy vọng Tô Khê trở thành ác quỷ. Tô Nguyên Nguyên cho hắn lộng một cái kẹo que, Tô Khê nhìn kẹo que, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Nguyên Nguyên. Tỷ tỷ, đúng vậy, ta là tỷ tỷ, người như thế nào đều bất hòa tỷ tỷ nói chuyện. Tỷ tỷ, ta nhớ Tấn Lạp. Tô Nguyên Nguyên lăng nói, nhớ tới cái gì, chúng ta là cô nhi viện người đều không thích ta, bọn họ đều không cần ta. Ta đã chết, Tô Khê trong ánh mắt, ngây thơ chất phác không ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện ngược lại là hơi thành thục ánh mắt, bọn họ đều là bị người lừa. Chúng ta Tô Khê là tốt nhất hài tử, nhân gian nhân ái hảo hài tử, tỷ tỷ yêu nhất ngươi. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta cũng thực yêu tỷ tỷ. Tô Khê vươn tay ôm nàng, không hề là giống như hài đồng giống nhau ôm cổ, mà là giống như một cường giả che chở một kẻ yếu giống nhau, vươn hai tay, nỗ lực ôm lấy nàng. Chương 57 vai ác quỷ vương cái kia tỷ tỷ xong. Tuy rằng cùng Tống gia ân oán chấm dứt, bất quá Tô Nguyên Nguyên vẫn là đề phòng Tống gia người tìm phiền toái. Cho nên vẫn luôn làm quỷ nhìn chằm chằm Tống gia người. Cũng từ này đó quỷ bên này lục tục được đến một ít tin tức. Tống gia sản nghiệp đi bước một bị người gồm thâu, như tằm ăn lên. Tống gia đã đi hướng suy bại, mà Tống phu nhân bởi vì lần trước gặp quỷ chuyện này, hơn nữa trong nhà tình trạng càng ngày càng kém, cho nên tinh thần trạng thái cũng không hảo, thường xuyên làm ác mộng. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới muốn đi tìm đạo sĩ trừ tà, nhưng là lại sợ hãi, cho nên vẫn luôn bị chịu tra tấn. Ngược lại là Tống Thiên Trạch bắt đầu khơi mào trong nhà đại lương. Thân thể hắn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, bên cạnh học, biên duy trì trong nhà dư lại sinh ý, từ mặt khác một tầng ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đến nỗi Tống Kiểu Hoa, hiện giờ còn thành thành thật thật ở trong ngục giam đợi. Nhìn đến Tống gia cái này tình trạng, Tô Nguyên Nguyên cũng không để ý, lúc trước Tống gia cha mẹ không hy vọng con nuôi chiếm hữu chính mình thân sinh nhi tử đồ vật, cho nên dùng như vậy thủ đoạn đem con nuôi đưa về cô nhi viện. Hiện giờ bọn họ thân sinh nhi tử, vẫn như cũ không có được đến bọn họ mấy năm nay hao hết tâm tư sáng lập tài phú. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy, người thật là có báo ứng. Thiên lý tuần hoàn, che lại lương tâm chuyện này thật sự không thể làm. Ông trời đều đang nhìn đâu. Không có Tống gia này đó sốt ruột sự, Tô Nguyên Nguyên trong lòng nhưng một chút cũng không có gánh nặng. Ngày thường trừ bỏ đi học ở ngoài, chính là mang theo Tô Khê cùng chúng quỷ nhóm đi làm tốt sự. Tô Nguyên Nguyên phát hiện, Tô Khê từ đi trừ chấp niệm lúc sau, mỗi ngày đều sẽ có một ít biến hóa. Hắn tựa hồ ở cùng chân chính hài tử giống nhau, ở chậm rãi trưởng thành. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy thực thần kỳ, nàng chưa bao giờ biết, quỷ cũng là có thể lớn lên a. Nàng nhịn không được hỏi Tô Khê vấn đề này. Tô Khê cũng tìm không thấy chính mình trên người nguyên nhân. Ta chính là hy vọng, ta có thể lớn lên, bảo hộ tỷ tỷ. Liền đơn giản như vậy. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy hào thần kỳ a, 888 trợn trắng mắt. Này có cái gì thần kỳ, hắn hiện tại đã không phải đơn thuần quỷ, là chân chính quỷ thần. Liền cùng các ngươi nhân loại trong truyền thuyết, chuyên môn quản lý quỷ thần tiên giống nhau. Tô Nguyên Nguyên tức khắc nhìn về phía đã lớn lên lại 78 tuổi đại Tô Khê, trong lòng kinh ngạc cảm thán, nàng đệ đệ là cái thần tiên. Tô Khê không biết Tô Nguyên Nguyên trong lòng ý tưởng, lại tiếp tục nói. Tỷ tỷ, có thể hay không là ta làm chuyện tốt nguyên nhân? Ta phát hiện ta mỗi lần làm tốt sự lúc sau, đều cảm thấy thực thoải mái. Quảng cáo, cách chương.